kình phong đấu khí lướt qua trên mặt cũng khiến mồ hôi lạnh trên người hắn lại điên cuồng toát ra. Nhưng trong nháy mắt, Cổ Thiên đã mấy lần cảm nhận được cảm giác của cái chết. Điều này khiến mùi vị phiền muộn trong lòng hắn dâng lên đến cực hạn. Đặc điểm của tử lôi đấu khí là cuồng bạo, đặc điểm của lưu hỏa đấu khí là tinh diệu và sắc bén. Chỉ đáng tiếc ta không có đấu khí phòng hệ kiềm tu. Nếu không, vừa rồi tốc độ cực nhanh, kẻ đó tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Trong lòng âm thầm phân tích một lát, Lý Giật trái lại có mấy phần phiền muộn nhỏ. Nhưng hắn vẫn xác định được một điều, đó chính là lưu hỏa đấu khí vừa mới tu luyện ra. Uy lực mặc dù không bằng tử lôi đấu khí và thiên ma đấu khí, nhưng đó là liên quan đến thời gian tu luyện của bản thân quá ngắn. Nếu tiềm tu thêm một thời gian nữa, loại đối thủ giống như Cổ Thiên cũng không cần vận dụng hai loại đấu khí để giải quyết. Trần Vân lùi lại mấy bước trên mặt đất, cảm giác được Lý Giật không có tiếp tục rì sát. Cổ Thiên mới đột nhiên vỗ tay một cái, thân hình từ dưới đất nhảy lên trên. Lúc này, biểu tình trên mặt hắn đã khó coi đến cực hạn. Sau một lúc lâu, từ hồ sự tê liệt trên người bị đánh tan đi mấy phần, hắn mới hùng hằng nhìn chăm chăm vào Lý Giật, xót xa mà nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên người có mấy phần bản lĩnh, nhưng mà cho dù người lợi hại cũng chỉ là chó trong cửa của huyết ma tộc. Đợi đến lúc ra bên ngoài, ta nhất định sẽ bẩm báo phương diện này với đấu thần điện. Ta bảo đảm từ nay về sau, người sẽ không còn nơi nào để chạy nữa. Người cảm thấy người vẫn có thể sống đi ra ngoài sao? Nghiêng đầu sang một bên, Lý Giật thản nhiên cười nói. Lời nói này của hắn khiến sắc mặt của Cổ Thiên đột nhiên biến đổi. Từ hồ còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói xong, thân hình của Lý Giật đã lóe lên, một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn. Và hai tay hiện ra thanh quang, hùng hằng hướng về phần ngực và bụng của hắn mà cắt xuống. Chỉ trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt trên hai tay của Lý Giật làm cho Cổ Thiên phải thôi đùi từng bước. Nhưng mà đã một lần ăn phải tử lôi đấu khí, Cổ Thiên cũng học được sự thông minh. Hắn cũng không dám trực tiếp tiếp chiêu, mà là trường thương trong tay, hùng hằng quăng ra, nhanh chóng múa động. Động tác này của hắn cũng không phải không có hiệu quả, khiến thân hình của Lý Giật chậm rãi lại. Hắn cũng khó khăn lắm mới né tránh được thế tiến công của Lý Giật. Tình thế đột nhiên chuyển biến xấu. Sau khi Cổ Thiên mãnh liệt hít vào một hơi, trường thương trong tay lại nhanh chóng quăng ra. Cho đến giờ khắc này, hắn cũng đã hiểu rõ, nếu chỉ đứng bị đánh mà không trả chi phí gì cả để giành được thắng lợi, vậy thì hôm nay bản thân không còn con đường sống mà đi rồi. Cách duy nhất để rời khỏi hoặc là giành được thắng lợi thì chính là phải liều mạng thôi. Đối mặt với thủ đoạn lấy công đối công đột nhiên này của Cổ Thiên, Lý Giật chỉ mỉm cười một tiếng. Tình cảnh như vậy, hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu lần rồi, há còn sợ sao? Lập tức thân hình của hắn hơi mãnh liệt lùi về sau nửa bước, lại đột nhiên tiến tới. Giữa lung đang tiến lùi lùi, trường ấn thanh sắc không ngừng hướng về phương vị của Cổ Thiên đang ở mà phóng tới. Hai bóng người nhanh chóng vọt đến, mặc dù phần lớn thời gian đều là đan xen mà thôi. Nhưng mỗi lần đấu khí va chạm đều là sẽ dẫn tới một trận bạo hưởng, và kinh khí cũng mãnh liệt lan tràn ra xung quanh, khiến cho vết nứt trên mặt đất cũng không ngừng khuếch tán. Giữa không trung, hỏa quang chợt lóe lên, khiến mật đạo phía sau sáng sáng tối tối, các loại ánh sáng không ngừng lóe lên tiếp. Trong nháy mắt, Lý Giật đã một trường rơi xuống trên bàn tay, nắm trường thương của Cổ Thiên. Lực lôi điện cuồng bạo này khiến tay phải của Cổ Thiên đột nhiên run lên cầm cập. Trong nháy mắt, trường thương rời khỏi tay mà vùng ra, đã bay đến đỉnh mật đạo rồi. Sau khi đâm vào, vẫn còn không ngừng rung động. Vũ khí bị đánh bay đi, sắc mặt của Cổ Thiên bỗng nhiên biến đổi. Thế nhưng, không có vũ khí cầm chân, đối phó với lôi thuộc tính đấu khí của Lý Giật không dễ dàng như vậy. Liều mạng thôi. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu của Cổ Thiên, tay trái của hắn đã dồn sức vào một trảo. Đầu khí màu đen nhanh chóng ngưng kết trên bàn tay của hắn, cuối cùng hình thành nên một bàn tay cực lớn, hùng hăng oanh kích về phía của Lý Giật. Đại bi âm ma thủ. Bàn tay màu đen cực lớn mang theo khí tức hắc ám cuồng bạo, mãnh liệt đập về phía của Lý Giật. Mặc dù bàn tay này không lớn như trước đó, Lý Giật nhìn thấy, nhưng uy lực cũng kinh người đến cực hạn. Nhìn thấy một chiêu cực kỳ quen thuộc này, Lý Giật nhất thời có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười. Lẽ nào bản thân thật sự chính là kẻ thù kiếp trước của Mỹ Ảnh Ma Tông hay sao? Ở bên ngoài không nói làm gì, ngay cả tiến nhập vào trong tế thần huyết điện, người phiền phức gặp phải đầu tiên cũng là người cùng bị ảnh ma tông à? Nhưng mà giờ khóc giờ cười vẫn là giờ khóc giờ cười. Lý Giật ngược lại không có thả lỏng tâm thần. Trái lại, hắn hiểu biết cực nhiều về đại bi âm ma thủ. Đương nhiên hiểu rõ chiêu này

thì lại rất khó nói đây. Hơn nữa, thực lực của năm người này, mình cũng hiểu đôi phần. Nếu không phải may mắn gặp người của Tu La Tam Ma ở đại đô này, không chừng cho dù làm chuyện gì cũng sẽ không có trở ngại lớn. Coi như gặp phải Phong Thân Vương, chỉ cần bọn họ đừng chạy đến Phong Thân Vương phủ, liên thủ lại cũng sẽ không có vấn đề lớn. Suy cho cùng, tiến vào Tu La Đảo, những người này đều là người tham gia Tế Thần Huyết Điện. Ngay lập tức, Lý Giật thở nhẹ một cái, nhưng không có ý định lộ diện. Chỉ cần những người này có thể ngoan ngoãn rời đi, việc sau này thì hãy để sau này nói đi. Ra mặt bọn họ ở một nơi tế nhị như thế này, giải thích thế nào cũng không thỏa đáng. Trong chốc lát, nghe thấy thanh âm của Diệp Kinh Vũ vang lên, chậm chậm nói: "Ta vừa cảm ứng được khí tức, chắc là không nhầm, chính là khí tức của thất tình giới chỉ của Katata. Hai huynh bội chúng ta có cảm ứng tương thông đặc biệt, cảm ứng này tuyệt đối không có sai. Hơn nữa thất tình giới chỉ này là tín vật của tông chủ Bắc Đấu Tông, nếu có thể tìm lại được, Bắc Đấu Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tông Thiếu Gia. Nếu Thiếu Gia ngại không muốn, vậy thì đi đi, không ai giữ ngại lại đâu." Nghe đến ba chữ thất tình giới chỉ, những người này dường như yên lặng lại, ngay đến cả Lý Giật cũng hơi ngẩn người ra. Chẳng lẽ cái dung giới đang nằm trên ngón tay của mình, theo lời nàng ta nói chính là thất tình giới chỉ sao? Quả nhiên là thất tình giới chỉ. Ở Đế Quốc Thiên Phong này, ai mà không biết người đeo thất tình giới chỉ chính là nhân vật tiếp nhận kế thừa của Bắc Đấu Tông cơ chứ. Chỉ có điều tạo hình của thất tình giới chỉ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vì vậy Lý Giật mới không nhận ra. Lý Giật không ngờ, trong lúc không cẩn thận lại lấy được vật này. Nếu thật sự đây là thất tình giới chỉ, vậy nó là dung giới cấp 9 rồi, không phải là cấp 5. Đồ tốt như vậy thì thật là vô giá đấy. Chỉ có điều, ý nghĩ này vừa tiêu tan, Lý Giật lại giật mình. Một tầng ý nghĩa trong lời nói của Diệp Khinh Vũ làm cho hắn hơi căng thẳng. Cảm ứng được khí tức sao? Nàng ta lại có thể cảm ứng được khí tức của thất tình giới chỉ sao? Nhưng ngay sau khi căng thẳng, hắn lại bình tĩnh lại ngay. Không chừng loại cảm ứng tương thông này chỉ vào lúc mình ghi linh hồn ấn ký lên trên nó thì mới có thôi. Nếu không, Diệp Khinh Vũ đã sớm đến bên cạnh mình rồi, không cần phải đi tìm loạn xạ như vậy. Nghĩ đến đó, Lý Giật bình tĩnh lại, nín thở, nghe kỹ cuộc đối thoại của bọn họ. Dường như bị lời nói của Diệp Khinh Vũ làm cho chấn động, ngay lập tức nghe thấy tiếng của Lý Hạo nhàn nhạt vang lên. Lùng ta ở Đế Đô cũng nghe đồn, thất tình giới chỉ đó cũng mất tích cùng với cái chết bí ẩn của Diệp Mã Thanh. Thất tình giới chỉ sao có thể xuất hiện trên Tu La Đảo này chứ? Hơn nữa, còn ở ngay trong khu phòng của Hoàng thất Tu La Quốc. Diệp tiểu thư nói như vậy, ta nghĩ đây không phải là âm mưu đấy chứ? Âm mưu sao? Diệp Khinh Vũ hơi nhíu mày. Nhưng mà nếu ta đoán không sai, thì phải là người của Đế Quốc Thiên Phong mang thất tình giới chỉ đến đây. Hắn cũng rất thận trọng, cho nên mới ra tay mở thất tình giới chỉ ở đây. Tưởng là Bắc Đấu Tông sẽ không có người biết sao? Ra là vậy. Tông Kiệt Khánh lạnh lùng cười. Vậy như nhận xét của Diệp tiểu thư, nàng cảm thấy ai đã lấy thất tình giới chỉ của Bắc Đấu Tông các cô chứ? Sau đó mang đến Tu La Đảo này sao? Nếu ta đoán không nhầm, người đó chính là Lý Giật. Diệp Kinh Phú nói mà không cần suy nghĩ. Lý Giật giật mình một cái, suýt nữa thì kêu lên. Tuy biết cũng chỉ là suy đoán của Diệp Kinh Vũ, nhưng vẫn bị lời suy đoán này dọa cho hoảng sợ. Trực giác của nữ nhân quả nhiên là chính xác nhất, nhưng cũng có những thứ không đáng tin nhất. Diệp Kinh Vũ, ta cảnh cáo cô, nếu cô không có chứng cứ rõ ràng thì đừng có ăn nói linh tinh, mà không thì đừng trách ta không khách khí với cô đấy. Tiếng nói lạnh lùng của thần thần đột nhiên vang lên. Đến lúc này, hắn mới có cảm hứng với cuộc đối thoại này. Nghe nàng ta nói như vậy, Diệp Khinh Vũ chỉ lạnh lùng cười, cũng không nói nhiều vô ích. Nhưng Tông Kiệt Khánh lại lạnh lùng nói, Lý Giật ư, đừng nói là hắn, mấy người chúng ta đều được truyền tống cùng nhau, chỉ có hắn là không biết bị đưa đến nơi nào. Bây giờ không chừng, đã bị huyết ma thôn phệ rồi đấy, sao có thể là hắn cơ chứ? Diệp Khinh Vũ lạnh lùng nói, không phải là hắn thì là ai, là Tông Kiệt Khánh người sao? Lý Giật trong bóng tối nhếch mép, thần thần lại rất quan tâm đến ta, Tông Kiệt Khánh đó lại chỉ mong mình chết đi. Dường như không khí hơi căng thẳng, một lúc sau mới nghe tiếng của người lạ lạnh lùng nói, được rồi, chư vị, mọi người cãi nhau ở đây lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Ta không biết là rốt cuộc ai đã lấy giới chỉ của Diệp tiểu thư, nhưng ta khẳng định một điều, thay vì cãi nhau ở khu phòng, chúng ta vẫn là nên đi tìm người đó đi. Người này là người cuối cùng mà Lý Giật không quen biết. Hắn đột nhiên mở miệng cất tiếng nói. Trong khi hắn nói chuyện thì Lý Giật bí mật quan sát hắn. Đột nhiên hắn chợt dẫm mạnh lên một bước.